cho dù có mười mấy người ngồi trên lưng cũng không sao. Tốc độ của nó lại cao hơn cuồng phong ưng nhiều. Một ngày bay vạn dặm cũng rất nhẹ nhàng. Mười vạn dặm đích thật là mười bữa, nửa tháng là tới. Lúc tới hao phí gần một năm, khi ly khai chỉ mười bữa nửa tháng là được. Vài bữa nửa tháng xa thật. Đảo Cửu Châu này cách Đăng Mộc Đại Lục đại khái phải ngoài ngàn dặm, vạn dặm chứ nhỉ? Tiểu Bình cảm khái. Đảo? Đăng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau cười. Nếu so với đảo Cửu Châu đại địa, Đoan Mộc Đại Lục chỉ là một cái đảo nho nhỏ. Đăng Thanh Sơn và Tiểu Lý chưa từng nói rõ tình huống ở Cửu Châu đại địa cho Tiểu Bình hay Đặng Thú, chỉ nói là họ đến từ một nơi rất xa gọi là Cửu Châu. Ở Cửu Châu phía nam Đoan Mộc Đại Lục đi đường biển chừng 10 bữa nửa tháng là tới. Có người tới. Đăng Thanh Sơn lắng nghe một chút. Thú, mở cửa. Đặng Thú lập tức mở cửa phòng. Gió lạnh cùng những bông tuyết bên ngoài vào phòng. Đám người Đặng Thanh Sơn nhìn qua đại môn, hướng mắt ra rừng cây, nơi đang có một thiếu niên mập mập chống gậy trúc, bước nào bước nấy để lại dấu chân sâu hẫm trên tuyết. Thiếu niên này, Đặng Thanh Sơn nghi hoặc. Xem ra hắn không biết nội kinh. Lý cũng nghi hoặc, đi lại trên tuyết khó khăn như vậy, hiển nhiên là không biết nội kinh. Đặng đại ca, hắn muốn tới bái sư à? Nhìn thử xem. Cũng không biết. Hắn đạt tới tiên thiên rồi à? Ở Đoan Mộc Đại Lục, rất nhiều người muốn bái Đặng Thanh Sơn làm thầy. Hơn nữa mọi người đều biết một điều kiện, muốn bái Vũ Thánh Đặng Thanh Sơn làm sư phụ, điều yêu cầu đầu tiên chính là phải đạt tới tiên thiên. Điều kiện hà khắc như thế, nên qua bao lâu rồi mà hắn chỉ có vẻn vẹn một môn hạ là Đặng Thú. Một thiếu niên ngu ngơ tới đây bái sư à? Ta chưa hề thấy qua. Đặng Thanh Sơn cũng cười. Rất nhiều người của Tin Tức Linh Thông đã biết Đặng Thanh Sơn ở cạnh bờ hồ Nguyệt Nha. Con ngụy, con ngụy. Thiếu niên lạnh đến nỗi mặt đỏ bừng, lập tức đi tới, mở to mắt nhìn đám người Đặng Thanh Sơn. Trong các ngụy ai là Đặng tiên sinh? Thiếu niên thấp thỏm cất tiếng hỏi. Đại thúc, rõ là tiềm thúc mà. Tiểu Bình nói. Đặng Thanh Sơn cũng kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, cười nói. Tiểu Gia Quả, tìm ta làm gì? Thiếu niên mập mập nhìn Đặng Thanh Sơn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngồi chính là Đặng tiên sinh. Đúng, ta đúng là Thanh Sơn, ngươi là ai? Đặng Thanh Sơn cười nói. Thiếu niên hít sâu một hơi. Ta tên Dương Đông. Dương Đông? Lý, Tiểu Bình và Đặng Thú đều có vẻ nghi hoặc. Dương Đông là ai? Đặng Thanh Sơn cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn không biết ai là Dương Đông. Chợ ta bảo ta tới gặp Đặng tiên sinh. Thiếu niên lo lắng trả lời. Lý đứng bên cạnh cười nói. Tiểu Gia Quả, cha ngươi là ai? Đặng Thanh Sơn lại sực nghĩ ra. Cha ta tên là Dương Đông. Thiếu niên mở lời. Dương Đông? Bốn người đều cả kinh. Lúc trước có Mã Phu Lão Uông đi theo Đặng Thanh Sơn. Lúc đó mặc dù tự xưng là Uông Dương, nhưng khi ly khai, lão để lại một lá thư có nói tên lão là Dương Vong. Ngươi là nhi tử Dương Vong à? Đặng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn thiếu niên. Nhi tử của Lão Uông? Mọi người ồ lên. Tiểu tử, thế đạo này rất loạn, ngươi chỉ là một tiểu gia quả mà một mình một người đi lại, không sợ bị cường đạo giết chết à? Nhanh, nhanh đi vào, bên ngoài tuyết lớn rất lạnh, mau vào đi. Lý vội kéo thiếu niên mập mạp đi vào. Có thể nói ra cái tên Dương Vong coi như là người tín nhiệm được. Dù sao cũng chỉ có mấy người Đặng Thanh Sơn biết Lão Uông tên là Dương Vong. Cha ngươi đâu? Đặng Thanh Sơn vội hỏi. Vừa ngồi xuống, thiếu niên Dương Đông vội lấy từ trong ngực ra một phong thư dán kín, dè dặt đáp. Tiên sinh, đây là thư của cha giảng bối, bảo giảng bối giao cho tiên sinh. Thư Lão Uông? Đặng Thanh Sơn đưa tay nhận lấy. Tới nơi này rồi mà còn cầm gậy trúc làm gì? Lý vươn tay cầm lấy gậy trúc của Dương Đông, muốn ném ra ngoài. Tiêu Lý, đừng ném, đây là binh khí của tiểu gia hỏa này. Đặng Thanh Sơn cười ngăn chặn. Binh khí? Lý cả kinh. Thiếu niên Dương Đông luôn luôn có vẻ rất đáng yêu và chất phác, bây giờ trong mắt không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Chương thứ 388, câu chuyện của Lão Uông.